Nhân danh tình yêu mộng tiêu nhì, chương 6, đi thăm cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch, anh Đào, Mẫn Đình trả lời cô đơn giản hai chữ, khách sáo. Cách mấy giây, Mẫn Đình lại gửi tin nhắn cho cô, cuối tuần tôi đi công tác, khả năng phải ở bên đó một thời gian, ngày mai hoặc ngày kia, hôm nào em rảnh, tôi đi thăm em. Chiều mai thời miểu không có ca phẫu thuật, ngày kia xếp kín lịch. Cô trả lời, tối mai cùng nhau ăn cơm đi. Mẫn Đình, được. Thời miểu tắt điện thoại vứt lên giường, rửa mặt đơn giản xong ngồi xuống chiếc bàn đơn ở cạnh đầu giường. Phúc lợi duy nhất khi làm bác sĩ nội trú chính là có riêng cho mình một phòng trực ban. Nước trong bình hoa ở góc bàn đã hai ngày chưa thay. Cánh hoa cũng héo rõ đi, hoa là mấy ngày trước có một người nhà bệnh nhân lúc xuất viện đã tặng cho y tá trưởng. Một bó hoa lớn tràn ngập màu sắc, y tá trưởng cắm hoa vào bình để ở quầy làm việc đúng lúc cô đi qua chỗ y tá đứng, y tá trưởng tiện tay rút mấy bông đứa cho cô. Để ở phòng trực ban của cô dưỡng mắt đi, tổng cộng có 2 bông hoa hồng và 4 bông hoa nhỏ không rõ tên gọi là gì. Cô cắt một chai nước khoáng, để chúng ở trong nửa bình đến bây giờ. Mấy bông hoa là màu sắc tươi sáng duy nhất trong phòng trực ban. Thời miểu thay nước cho hoa, ngồi lại trước bàn, lật sách chuyên ngành vẫn chưa đọc xong. 11 giờ đêm khu bệnh nhân yên tĩnh lại, phòng bệnh không có cách âm. Tiếng cười đùa chửi bới ở phòng trực ban lớn bên cạnh truyền lại. Đọc sách một tiếng, cô tắt đèn. Mặc quần áo chỉnh tề nằm trên giường, ngủ chưa được 3 tiếng bị điện thoại làm thức. Trong cơn buồn ngủ thời miểu cố gắng mở mắt, mò điện thoại ở bên cạnh gối. Sao vậy? Lúc nói chuyện người đã bò dậy khỏi giường, bắt đầu đi giày. Khương Dương, cô lên tầng đi, giường 57, tình hình giường 57 bây giờ thế nào? Chỉ là đau bình thường nhưng người nhà cứ không tin. Khương Dương giục cô mau lên đi, cúp điện thoại anh ta đứng ở lối đi hít một hơi thật sâu. Một phút trước, anh ta bị người nhà đuổi ra khỏi phòng bệnh không thương tiếc. Lạnh giọng quở mắng nói anh ta là tên lang băm. Thời miểu mặc áo blau trắng ở trong thang máy, vội vàng buộc mái tóc dài lên. Nhìn thấy Khương Dương hai tay chống eo ở cửa phòng bệnh giường số 57. Tức giận trông như con cá nóc. Thời miểu nhìn anh ta hai cái, ánh mắt như đang nói anh không về đi còn ở đây làm gì. Khương Dương sụ mặt, không để ý đến ánh mắt chất vấn của cô. Anh ta không đi là muốn đợi người phụ nữ mắng anh ta kia bị vả mặt. Vậy mà lại mắng anh ta là đồ lang băm. Thời miểu không để ý đến anh ta, vào phòng xem bệnh nhân trước. Thiệu Tư Tuyền đang cúi người đứng trước giường bệnh, nắm lấy một tay của ông cụ. Ông nội không sao đâu, bác sĩ sắp lên rồi. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, cô ta vội vàng quay mặt lại. Nhìn rõ người đến, sắc mặt lập tức trùng xuống. Nhìn thời miểu nói, không phải bảo chủ nhiệm Cố các người đến sao? Nghe không hiểu đúng không? Khương Dương đứng chắn phía trước thời miểu, nói, chủ nhiệm Cố bọn tôi tối nay không trực. Đó là chuyện của các người. Khương Dương còn muốn nói gì đó lại bị thời miểu nắm lấy cánh tay kéo lại. Ánh mắt ra hiệu anh ta dừng lại. Cô nhìn Thiệu Tư Tuyền, giọng ôn hòa nói, một thầy chủ nhiệm khác của bọn tôi sắp đến rồi. Trước tiên tôi xem thử xem bệnh nhân có gì nguy hiểm không. Thời miểu không nhìn xem Thiệu Tư Tuyền có sắc mặt gì. Trước tiên kiểm tra các chỉ số của ông cụ Thiệu, không có chuyện gì lớn. Quả nhiên giống như Khương Dương nói, là cơn đau không thể nào tránh khỏi. Cô nói với Thiệu Tư Tuyền, yên tâm đi, không sao hết. Thiệu Tư Tuyền hừ lạnh một tiếng. Mấy phút sau chủ nhiệm khác đến, cuối cùng sắc mặt Thiệu Tư Tuyền mới dịu hơn. Kiểm tra xong, chủ nhiệm chỉ nói một câu, không sao. Thiệu Tư Tuyền thờ ơ nói, cảm ơn, làm phiền rồi. Khương Dương còn đang đợi người phụ nữ kiêu ngạo này xin lỗi anh ta. Dựa vào đâu mắng anh ta là đồ lang băm? Ai biết mí mắt của Thiệu Tư Tuyền còn không thèm nhấc lên. Khương Dương, đi thôi, thời Miểu gọi anh ta. Ba người rời khỏi phòng bệnh, vị chủ nhiệm đó họ Tôn. Vào thang máy Khương Dương xin lỗi chủ nhiệm Tôn. Nửa đêm còn gọi thầy dạy, chủ nhiệm Tôn cười. Chuyện lớn như vậy cho dù mọi người không tìm tôi thì mấy phút sau viện trưởng Khương cũng gọi điện cho tôi. Buổi sáng mấy chủ nhiệm họp thảo luận phương án phẫu thuật cho bệnh nhân giường 57, đều biết người nằm giường 57 là ai. Trùng hợp đồ ăn khuya Khương Dương gọi giao đến. Anh ta nhiệt tình mời. Chủ nhiệm Tôn, chúng ta cùng ăn đi. Chủ nhiệm Tôn xua tay. Lớn tuổi rồi không dám ăn. Mấy người trẻ các cậu ăn đi. Ông quay về phòng trực tiếp tục ngủ bù. Thời Miểu cũng không có thói quen ăn khuya. Quay về phòng trực ban của mình. Khương Dương, xếp Thời, xin dừng bước. Có chuyện hỏi cô. Thời Miểu nghiêng đầu, đợi anh ta nói. Anh ta vô cùng khó hiểu. Thái độ của cái người tên Thiệu Tư Tuyền đó đối xử với cô. Cô không tức giận chút nào sao? Thật sự không tức giận. Không hợp lý. Hai tay Thời Miểu đút túi. Tôi so đo với người nhà của bệnh nhân làm gì chứ? Nếu như tôi có người nhà nhập viện, đau đến không ngủ được. Bản thân mình lại không hiểu y học. Đương nhiên hy vọng có chuyên gia có tiếng cho tôi liều thuốc an thần. Cô hỏi ngược lại anh ta. Anh không hy vọng sao? Khương Dương đột nhiên không lên tiếng. Thời Miểu, còn về giọng nói trịch thượng của Thiệu Tư Tuyền. Cô dừng lại 2 giây. Nhìn anh ta. Bình thường anh nói chuyện với tôi không phải cũng là giọng này sao? Quen rồi. Nếu như tôi tức giận không phải ngày nào cũng tức giận đến CHET. Nói xong nhấc bước rời đi. Khương Dương xách đồ ăn đêm đúng nguyên tại chỗ một lúc. Lúc phản ứng lại người đã đi xa. Thời Miểu không để tâm chuyện nửa đêm bị Thiệu Tư Tuyền mắng. Quay về phòng trực ban nằm lên giường chưa đầy 2 phút đã ngủ mất. Sáng hôm sau cô có ca phẫu thuật. 1 giờ mới phẫu thuật xong. Ăn ở nhà ăn của phòng phẫu thuật xong mới quay về khoa. Trên mấy bàn làm việc chất đầy mấy hộp trái cây cao cấp. Tổng cộng có 8 hộp. Đồng nghiệp nói với cô. Người nhà giường 57 đưa đến. Bảo mọi người chia nhau ăn. Đúng rồi. Một người tự xưng là cháu gái của bệnh nhân đến tìm cô xin lỗi. Nghe nói cô ở phòng phẫu thuật nên về rồi. Thiệu Tư Tuyền tìm cô xin lỗi. Không thể nào, xếp Thời, người nhà bệnh nhân giường 57 tìm cô. Ngoài cửa giọng nói của y tá truyền đến. Thời Miểu xoay người lại. Một bóng dáng mềm mại từ cửa bước vào. Cô ấy mặc một chiếc váy liền không tay màu trắng cắt may đơn giản. Người đến không phải Thiệu Tư Tuyền mà là Thiệu Tư Văn, bạn gái của Diệp Tây Tồn. Trước đấy cô từng nghĩ đến có khi nào bọn họ là người một nhà không? Hóa ra là thật, giọng nói nhẹ nhàng của Thiệu Tư Văn vang lên. Xin lỗi bác sĩ Thời, em họ tôi bị chiều hư nên nói chuyện không biết lớn nhỏ. Chuyện tối qua ông nội đã nói với tôi rồi. Ông nội bị bệnh làm Tư Tuyền lo lắng. Nhìn dáng vẻ lo lắng của con bé. Ở trước mặt người ngoài ông nội cũng không nỡ nói con bé. Mong mọi người lượng thứ. Thời Miểu bình tĩnh nói. Không sao hết. Chỗ trái cây này làm mọi người tốn kém rồi. Thiệu Tư Văn, một chút thành ý, sau này còn phải làm phiền mọi người lâu nữa. Lúc này có một bác sĩ khác đi đến phòng bệnh. Trong phòng chỉ còn lại 2 người. Không có người ngoài nói chuyện cũng thoải mái hơn. Thiệu Tư Văn nói, anh em ở phòng bệnh của ông nội chị, em có muốn qua đó không? Diệp Tây Tồn cùng cô ấy đến thăm ông nội. Sau khi Thời Miểu trả xe lại không có ý định gặp Diệp Tây Tồn nữa. Trừ khi có tình huống đặc biệt không thể không gặp. Cô tìm cớ từ chối. Em còn phải đi tìm bệnh nhân nói chuyện trước khi phẫu thuật. Thiệu Tư Văn biết bác sĩ nội trú ngoại tim mạch bận rộn như nào. Vậy em làm việc đi. Tối nay anh em không có xã giao. Chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé. Ăn cơm ở nhà ăn của bọn em. Không được rồi, tối nay, 2 chữ đó quanh quẩn ở đầu lưỡi một lúc. khó khăn lắm thời Miểu mới nói ra. Chồng em tối nay đến ăn cơm cùng em. Thiệu Tư Văn ngạc nhiên. Chồng em kết hôn rồi sao? Thời Miểu, vâng, kết hôn chớp nhoáng. Chúc mừng nhé, để hôm khác chúc mừng em. Sao lại kết hôn chớp nhoáng? Chồng cũng là bác sĩ. Anh em biết không, chuyện Thiệu Tư Văn muốn biết quá nhiều. Dẫu sao thì cũng không thân, không thể nào hỏi tận gốc rễ được. Văn phòng lại có bác sĩ khác đi vào. Cô ấy cáo từ, bác sĩ thời cô làm việc đi. Thiệu Tư Văn quay lại phòng bệnh ở tầng trên. Ông nội vẫn đang nói chuyện, tinh thần có vẻ khá tốt. Mà Diệp Tây Tồn cũng kiên nhẫn ngồi ở trước giường bệnh nói chuyện với ông. Mấy năm nay ông nội im lặng đã quen, nhập viện cũng không cho phép người nhà tụ tập ở trong phòng bệnh. Bởi vì cơ thể khó chịu nên cũng không có sức lực để nói chuyện. Nhưng Diệp Tây Tồn đến ông nội lại có chịu đựng cũng phải nói mấy câu. Người già như ông đây vô cùng hài lòng với người cháu rể này của cháu gái. Nói không hết chuyện, cô ấy ngồi xuống ghế bên cạnh Diệp Tây Tồn. Ông nội đang nói về đám cưới của hai người bọn họ. Muốn bọn họ tổ chức trước. Cô ấy im lặng nghe không ngắt lời. 6 giờ tối vừa qua, Thời Miểu nhận được tin nhắn của Mẫn Đình. Tôi đến rồi. Thời Miểu đang nghe điện thoại của bên cấp cứu. Được, được, tôi sắp xếp ngay. Sau khi cúp điện thoại bước nhanh ra khỏi văn phòng, ở cửa suýt nữa đụng trúng một người. Đối phương phản ứng nhanh, nắm lấy vai cô, kịp thời dừng va chạm lại. Cô ngẩng đầu nhìn rõ đối phương, ngạc nhiên, sao anh lại ở đây? Mẫn Đình lấy tay xuống khỏi vai cô, tưởng cô bận nên quên. Không phải nói cùng nhau ăn cơm sao? Tôi không quên, chỉ là không ngờ anh sẽ lên thẳng trên tầng. Cô lấy chìa khóa phòng trực ở trong túi ra nhét vào lòng anh. Chỉ bên trái, anh đến phòng trực đợi tôi. Rẽ qua phòng thứ hai, còn chưa đợi Mẫn Đình nói gì cô đã đi xa. Khí chất và ngoại hình của Mẫn Đình nổi bật. Người đi qua bên cạnh anh không khỏi nhìn anh thêm mấy cái. Hành lang tạm thời không có người. Anh tìm đến phòng trực, mở cửa đi vào, một phòng đơn tiêu chuẩn nhưng đơn giản. Giường dưới trải ga màu xám đậm, chăn không gấp, giường trên có một số đồ linh tinh xếp chồng lên nhau. Cùng một chồng sách và một chiếc túi thể dục màu xám. Mẫn Đình giơ tay ra sau đóng cửa lại, đi được mấy bước phát hiện có nhà vệ sinh độc lập. Phòng trực này có lẽ là phòng có điều kiện tương đối tốt ở trong bệnh viện này. Anh để chìa khóa và chiếc túi mang theo cùng lên chiếc bàn ở đầu giường. Cởi áo vest, treo lên chiếc ghế duy nhất ở trong phòng. Chăn trên giường vo thành một cục, khiến người khác không thể phớt là. Mẫn Đình nghĩ không ra vì sao lại có người gấp chăn thành như này. Vì mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, anh không thể nào nhìn chiếc giường bừa như vậy. Nhìn giường một lúc, anh tiến lên mấy bước, cúi người gập lại phẳng phiu chiếc chăn của cô, tiện tay để xuống gối bên cạnh. Đợi gần 20 phút Thời Miểu vẫn chưa quay lại. Điện thoại có tin nhắn đến. Mẫn Hy hỏi anh ở công ty hay ở nhà? Nếu như ở nhà em đi qua nhìn anh một cái. Mẫn Đình, ở bệnh viện. Mẫn Hy, thăm chị dâu em sao? Mẫn Đình, ừ. Mẫn Hy, không đơn giản nha. Không đơn giản nha, hai chiếc biểu cảm vô cùng sâu sắc. Mẫn Đình coi như không trả lời cô, đã hẹn mỗi tháng gặp nhau 2 lần. Mẫn Hy ngạc nhiên, hai người đều ở Bắc Thành, một tháng chỉ gặp nhau 2 lần. Mẫn Đình, ừ. Mẫn Hy không thể nào hiểu, anh như này thì có gì khác với lúc chưa kết hôn chứ? Mẫn Đình nói, tần suất gặp nhau vừa đủ. Cốc cốc. Là tôi, giọng của Thời Miểu. Mẫn Đình đi qua mở cửa. Bận xong rồi, ừ, xin lỗi anh, để anh đợi lâu như vậy. Không sao, Mẫn Đình tiện tay đóng cửa. Hỏi cô muốn ăn gì? Lại nói, tôi đặt đồ ăn qua đây. Ăn ở chỗ của em. Thời Miểu cũng không muốn xuống dưới nữa. Được, cô đặc biệt dặn anh. Không cần đặt nhiều món. Ăn đơn giản thôi, chủ yếu là bây giờ cô đói rồi. Thời gian đợi nhiều món quá lâu. Cô cởi áo blouse trắng ra, không chú ý đến sự thay đổi ở trên giường. Đi thẳng đến chiếc bàn cầm cốc rót nước uống. Bên cạnh cốc có thêm một chiếc túi. Logo thương hiệu vô cùng bắt mắt. Sao còn mang quà đến cho tôi? Thời Miểu quay đầu nhìn anh. Mẫn Đình nói, tháng 6 tôi đều ở bên ngoài. Tặng trước quà ngày 1 tháng 6 cho em. Thời Miểu, tôi đã lớn như này rồi. Mẫn Đình, em gái tôi kết hôn rồi nhưng năm nào Tết thiếu nhi nào cũng được tiến hành theo kế hoạch. Thời Miểu đã quên mất lần trước nhận được quà Tết thiếu nhi là năm nào. Lúc còn nhỏ bố mẹ cứ 3 ngày 1 trận nhỏ, 3 ngày 1 trận lớn cãi nhau. Căn bản không có tâm trạng đặc biệt đón Tết thiếu nhi với cô. Năm nào cũng chỉ chúc mừng ở nhà trẻ. Một lúc sau ánh mắt của cô rơi xuống mặt anh. Cảm ơn anh, sau này không cần khách sáo như vậy. Mẫn Đình ra hiệu cô xem quà. Thời Miểu mở túi ra xem. Bên trong có 2 chiếc hộp. 2 chiếc vòng tay kiểu dáng khác nhau. Tặng 1 cái là đủ rồi. Mẫn Đình, em gái tôi có 2 cái. Không thể nào tặng em 1 cái. Mẫn Hy nói 2 kiểu này hợp đeo chồng lên nhau. Vậy tôi thử xem. Cô lập tức đeo thử lên cổ tay bên trái. Làm theo gợi ý của Mẫn Hy. Đeo chồng 2 cái lên nhau. Chiếc vòng màu xanh đậm khiến cổ tay vốn dĩ đã trắng lạnh của cô lại càng trắng hơn. Mẫn Đình giơ tay, gỡ mác của chiếc vòng tay xuống giúp cô. Cách chương.